Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Toàn thành đề phòng, trước mắt của hắn đã xuất hiện ảo giác. Ác Long Long Đồng phảng phất mang theo tà lực, để linh hồn hắn đều tại rung động. Long đầu dần dần tới gần. Anh tiểu tựa hồ cũng có thể cảm giác được ác long hô hấp thời điểm phun ra ngoài khí tức nóng bỏng, cuốn lên chung quanh cỏ cây, để hết thảy hóa thành tro tàn. Thẩm Phi câu này long ngữ không giữ lại chút nào. Không chỉ có là toàn bộ quân tình thất sử tầng hầm tại rung động, thậm chí toàn bộ thánh thành giờ phút này đều lâm vào to lớn long uy bên trong. Trên đường phố vô số người đi đường cũng có thể cảm giác được đại địa tại rung động. Từ lòng đất truyền đến làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh thanh âm. Liên đới lấy thân thể cũng không nghe sai sử. Tất cả phòng ốc đều đang run rẩy, cửa sổ kịch liệt lay động, quán rượu nhỏ trên bàn chén rượu rung động, trong chén ngon hoàng bia thậm chí đổ ra, trong lữ điếm ở khách tất cả đều như bị điên chạy đến. Thậm chí có ít người không mặc quần áo, một nam một nữ chật vật quấn tại một giường trong chăn. Khu bình dân đã loạn cả một đoàn, thánh thành trung tầng khu nhà giàu cũng là gà bay chó chạy. Lòng đất truyền đến làm người sợ hãi long ngữ, trái tim tất cả mọi người đều đi theo mãnh rung động. Tại bao hàm long uy trong giọng nói hai chân run lên, nhịn không được trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đại công tước trong phủ, ngay tại phê duyệt văn kiện Ferdinand, nhìn thấy trên bàn bình tĩnh như gương hồng trà đột nhiên nhấc lên từng cơn sóng gợn. Sau đó càng là vừa đi vừa về khuấy động làm bắn ra một chút. Vẩy vào tấu văn bên trên, Ferdinand nghe được đây là long ngữ, tăng thêm đại địa chấn chiến đại não khoảnh khắc nổ tung trắng bạch thánh thành lòng đất có một đầu. Cự long. Cự long uy lực mạnh bao nhiêu không cần nói năng rườm rà. Một đầu trưởng thành huyết thống thuần chính cự long, thậm chí có thể trực tiếp hủy diệt một cái quốc gia. Ferdinand hai tay chống lấy mặt bàn miễn cưỡng đứng lên. Hai tay đã tại trên bàn gỗ nhấn ra hai cái bề sâu chừng 1 cm thủ ấn. Ferdinand lúc còn trẻ đã từng thấy qua cự long. Hắn hiện tại vẫn rõ ràng đất nhớ kỹ vạn vật tại cự long trước mặt con kiến hôi cảm giác. Hiện tại thánh thành lòng đất cự long chi uy, tựa hồ so với hắn trước kia thấy qua càng mạnh. Chỉ tiếc hắn hiện tại đứng lên đều cực kỳ miễn cưỡng. Lại càng không cần phải nói thông chi thủ hạ tập kết đại quân phòng ngự. Chỉ sợ giờ phút này một ít sĩ tốt đã tất cả đều bị to lớn long uy ép tới không cách nào động đậy. Thánh quang đại giáo đường bên trong, khi long uy đột kích một khắc, chiếu rọi giáo đường mái vòm thánh quang trong nháy mắt cũng vì đó rung động. Cực tốc thu liễm thành một đoàn nhỏ, đại chủ giáo Miller kéo lấy run run rẩy rẩy thân thể. Đi vào đại giáo đường trung tâm nhất địa phương. Tay không triển khai một đạo to lớn thánh quang che đẩy. Đem toàn bộ đại giáo đường bao khỏa trong đó. Thánh quang phía dưới tất cả mục sư mới rốt cục chậm qua một ngụm kinh. Từ dưới đất chật vật đứng lên. Riêng phần mình phóng thích thánh quang bắt đầu phối hợp đại chủ giáo Miller gia cố phòng ngự. Phù không thành pháp sư học viện. Khi long ngữ vang lên một nháy mắt. Toàn bộ thánh thành không khí đều tại chấn động, lơ lửng tại thánh thành giữa không trung phù không thành ma pháp phù văn. Thậm chí đều có yếu ớt vỡ tan. Phó viện trưởng Edward phản ứng đầu tiên là khẳng định lại có học sinh vi phạm lệnh cấm học tập. Long ngữ dẫn phát hỗn loạn, thế nhưng là khi hắn từ phòng làm việc của phó viện trưởng chạy đến, phát hiện các đệ tử sắc mặt trắng bệch. Hơi chút dứt khoát toàn thân run rẩy, ngay cả lời đều nói không nên lời. Edward lập tức kịp phản ứng. Pháp sư học viện căn bản không có cường đại như thế long ngữ điển tịch. Một cái truyền tống thuật xuất hiện tại phù không thành hạch tâm đầu mối then chốt. Trực tiếp mở ra áo thuật bình chướng, ngăn cản thánh thành bên trong truyền đến long uy. Võ Tăng Thiền Viện rất nhiều trên mặt cọc gỗ luyện tập cân bằng đệ tử. Tất cả đều giống như hạ sủi cảo đồng dạng rơi xuống tại trong hồ nước. Còn có không ít minh tưởng đệ tử trực tiếp bị Long Uy cưỡng ép rút ra, chật vật ngã trên mặt đất. Thiền Viện Tam Lão cùng Bạch Hổ thấy thế, lập tức tụ cùng một chỗ bố trí xong tứ tượng trận pháp, đem toàn bộ thiền viện đặt vào trong trận bảo hộ. Tam Lão cùng Bạch Hổ thông qua thần niệm giao lưu, giờ phút này sắc mặt nghiêm trọng, Béo Hổ càng là dẫn đầu hỏi, thế nào, Thánh Thành dưới đáy còn có cự long, như thế sẽ chơi phải không? Chỉ là Béo Hổ vừa nói xong, trên đầu, vương, chữ liền chen làm một đoàn, biến thành to thêm, một, chữ. Cái này long ngữ nghe làm sao quen thuộc như vậy, trước kia tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Đột nhiên Béo Hổ kịp phản ứng, đây không phải trước kia trợ giúp người lùn phản công Cố Thổ đầu kia cô sơn ác long long ngữ sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại Thánh Thành? Nhưng chợt, Béo Hổ liền hiểu đầu đuôi sự tình, khẳng định là Thẩm Phi ra hỏa này làm. Lúc ấy Thẩm Phi lẻ loi một mình đem ác long từ cô sơn bên trong kéo ra ngoài, dùng linh xảo thân pháp một mực lôi kéo ác long tại phụ cận cự thạch trong trận vòng quanh. Sau lưng liên quân tướng sĩ dùng toàn bộ hỏa lực chuyển vận, cuối cùng mới thành công giết chết ác long. Cô sơn chiến dịch, Thẩm Phi cư công chí vĩ. Cũng là bởi vì cái này công tích, Thẩm Phi đạt được Bạch Tinh Linh Đại Tế Ti chỉ điểm, nắm giữ bị hắn đánh giết ác long nói qua tất cả long ngữ. Về sau cơ duyên xảo hợp càng đạt được Nguyệt Chi Nữ Thần quà tặng. Béo Hổ trong lòng đã vô cùng xác định, làm ra cái này yêu thiêu thân người liền là Thẩm Phi. Chỉ là hiện tại nó không có cách nào nói a. Võ Tăng Thiền Viện đều thành dạng này, địa phương khác còn phải nói gì nữa sao? Chỉ sợ từng cái thế lực hiện tại cũng đã có thể cảm nhận được ác long chi uy. Béo Hổ bực bội gãi đầu một cái, tự nhủ, gia hỏa này thật không khiến người ta bớt lo. Ngươi dùng Nguyệt Chi Nữ Thần quà tặng đều được a. Đầu óc nghĩ quẩn thế mà dùng một chiêu này, một đầu bình thường cự long long uy đều đủ để hủy diệt văn minh, càng đừng đề cập là chiếm cứ cô sơn. Huyết thống thuần chính ác long, đây chính là tam tộc liên quân, tất cả cường giả tề tụ một đường mới giết chết tồn tại, bản thân tại trong long tộc địa vị đập vào hàng đầu. Dạng này long ngữ nói ra, chỉ sợ toàn bộ Thánh Thành đều không có mấy người có thể ngăn cản. Cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, không có tạo thành bất luận kẻ nào viên thương vong. Bị long uy trấn áp người chỉ là khí huyết cuồn cuộn, nghỉ ngơi một trận liền có thể khôi phục. Tất cả mọi người cảm giác được trên người áp lực biến mất. Cơ hồ cùng một thời gian các thế lực lớn ở giữa bắt đầu tình báo giao lưu. Đại công tước Ferdinand khởi động khẩn cấp dự án, bắt đầu triệu tập Thánh Thành bên trong vô số cường giả, thương nghị ứng đối ra sao nguy cơ, đồng thời phái ra tiểu đội điều tra lòng đất cự long chân tướng. Tại quân tình thất sử tầng hầm, Thẩm Phi trên tay đã lấy được chìa khóa, đồng thời mở ra chiếu sáng công trình. Ảnh tử cứng tại chỗ, hắn là khoảng cách long uy gần nhất người, nhận ảnh hưởng tự nhiên cũng lớn nhất. Thân thể cùng ý chí phảng phất hoàn toàn thoát ly, ý chí của hắn đã không cách nào điều khiển thân thể, phảng phất rơi dây đã mất đi chi giác. Đừng vùng vẫy, 10 phút sau liền không sao. Thẩm Phi cầm chìa khóa mở tài liệu ra kho cửa lớn, bắt đầu phối hợp tìm kiếm cần tư liệu. Ảnh tử vạn vạn cũng không nghĩ tới, Thẩm Phi lại là một cái long ngữ người. Cái này cường đại long uy thậm chí áp chế tinh thần của hắn. Hắn vừa rồi cũng không có nói khoác lác, hiện tại ảnh tử liền là sạn trên bảng thịt mỡ. Thẩm Phi có thể tùy thời xâm lược, liền ngay cả tư liệu bày ra phương thức cũng là Thẩm Phi lúc ấy cho Lucian đề nghị. Hắn rất nhanh liền tìm được Lucian tư liệu hộp, người cầm tới hộp cũng vô dụng, cái này trên cái hộp có cấm chế, không có cao cấp bậc thân phận, người căn bản không nhìn thấy tài liệu bên trong. Ảnh tử còn tại mạnh miệng, hắn là không đánh qua Thẩm Phi, hiện tại thậm chí trở thành tù nhân. Nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng vừa rồi Thẩm Phi gièm pha quân tình thất xử. Hắn đối Thẩm Phi ác cảm, Thẩm Phi chỉ là quét ảnh tử một chút, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Quân tình thất xử là thế nào nghèo túng đến để ngươi tới làm cái này phó trưởng phòng? Son sau khi chết quân tình thất xử thật đúng là nhân tài đông đúc. A. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.